Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, khí thế kinh người, đại viêm vương xa cái xuất hành, thanh thế dọa người, vạn dân quỳ bái, kinh người như thế động tĩnh, Thôi Liệt cái này thủ tướng lại có thể nào không biết tin tức. Dù hắn đã biết rõ Diệp Hiên có được một đầu sinh tử cảnh linh thú, lại như cũ bị kinh hãi mất hồn mất vía. Viêm dục đột phá sinh tử cảnh về sau, mang tới ảnh hưởng vượt xa Thôi Liệt đoán trước. Trong triều trên dưới cơ hồ tất cả đại thần đều lâm vào trạng thái cuồng nhiệt. Bọn hắn vây quanh Viêm dục xe giá, trên đường đi che khuất bầu trời, lấy cực kỳ kinh người thanh thế hướng phía Thôi phủ cuốn tới, nghìn tính vạn tính lại không tính tới. Một khi Viêm dục đột phá thành công, đại viêm vương triều tự thành một mạch, trong triều quần thần địa vị cũng đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Vừa nghĩ tới này, Thôi Liệt nhất thời ảo não không thôi. Bất quá hắn ngược lại không là vì sớm đầu nhập vào Diệp Hiên mà hối hận, mà là sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, hắn cũng tốt làm nhiều chút chuẩn bị. Ngay tại Thôi Liệt ảo não thời điểm, một tiếng bạo hưởng bỗng nhiên truyền đến, Diệp Hiên chó con nhanh chóng cút ra đây yết kiến bản hoàng. Là Viêm dục, Thôi Liệt nhất thời sắc mặt đại biến, chính là muốn đi tìm Diệp Hiên, nhưng lại chợt cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Hiên thân ảnh đã như thiểm điện lướt ra ngoài Thôi phủ. Thôi Liệt thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài, Thôi phủ bên ngoài, Viêm dục đã xuống xe cái, dẫm lên đá xanh đại đạo, chính chậm rãi đi tới. Viêm Dương thành bên trong, vô số vũ tu đã sớm nghe hỏi mà tới, xa xa vây xem dâng lên. Làm Diệp Hiên thân ảnh vừa xuất hiện, Viêm dục khí thế trên người bỗng nhiên mãnh liệt. Diệp Hiên chó con, ngày đó ngươi làm nhục ta, có từng nghĩ đến hôm nay? Viêm dục âm thanh vang lên, vừa sải bước ra, nền đá mặt vỡ nát tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn, bay múa đầy trời. Diệp Hiên nhưng là phảng phất giống như không thấy, tự mình cầm ôm vào trong tay tiểu hưu để xuống, hời hợt nói một câu, cẩu, mãi mãi cũng là cẩu, coi như ngươi phủ thêm ra người, vẫn như cũ không cải biến được ngươi, là ta chân vũ thánh địa canh cổng chó sự thật, sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Viêm dục trên mặt tức giận ẩn hiện, lần nữa bước ra một bước, đại đạo hai bên phòng xá ầm ầm sụp đổ, dơ lên từng trận bụi đất, bốn phía võ giả đều ngạc nhiên. Đại viêm quần thần mặt mày hớn hở, mới vừa đi ra đến Thôi Liệt gặp về sau, thân hình thoát một cái, kém chút ngã sấp xuống, trong miệng phát ra một tiếng như nói mê nói mớ. Làm sao mạnh như vậy? Chỉ bằng ngươi? Diệp Hiên ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười. Nhìn về phía Viêm dục, ánh mắt bên trong nhưng là tràn đầy khinh thường, phảng phất giống như là đang trả lời lấy Diệp Hiên lời nói tựa như. Bên chân hắn tiểu hưu cũng nhe răng trợn mắt phát ra một tiếng chi chi âm thanh. Chỉ bằng chấm đã đi vào sinh tử, sắp trở thành phong hào vương giả, sau ngày hôm nay, chấm chắc chắn đăng lâm thiên hạ, thành tựu muôn đời bá nghiệp, đại viêm vương triều tiến giai đại viêm thánh địa, cái này Thương Lan đại lục thứ 5 thánh chủ, ngoạt ta còn ai? Viêm dục đang khi nói chuyện trên thân một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức thản nhiên mà lên. Cái gì? Đại viêm vương đã đột phá đến sinh tử cảnh rồi. Đây chính là đại sự động trời, chỉ sợ Thương Lan đại lục từ đó muốn gió nổi mây phun. Những năm này chân vũ thánh địa, có thể nói ngày càng sa sút, bây giờ lại là nội bộ mâu thuẫn. Ai nói không phải, đoạn thời gian trước thật vất vả quật khởi cái Thanh Liên thánh tử. Nhìn dáng dấp hôm nay muốn vẫn lạc tại đại viêm vương tay. Một đám vũ tu nhất thời xôn xao, không ngừng nghị luận lên, mà đại viêm vương triều quần thần, thời là một cái hớn hở ra mặt, nhất là bọn hắn đang nghe Viêm Dục trong miệng nói ra. Đại Viêm Vương triều tiến giai Đại Viêm Thánh Địa lúc, nhất thời khàn giọng Lực Kiệt hô to lên. Trong lúc nhất thời, vạn tuế, huy vũ thanh âm liên tiếp, vang tận mây xanh, tiếng chấn trăm dặm, bốn phía vũ tu thấy thế, đều kinh hãi thất sắc. Thôi Liệt tức thì bị cả kinh toàn thân khẽ run rẩy, đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục